Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 826, chương 827, mảnh này không có phí công nhìn. Thế nhưng là mặc dù là như thế, vẫn là bị Trần Vũ Hàm cho phát giác được, bởi vì hắn thật sự là quá tâm hỏng, tăng thêm nữ hài tử bình thường đều so sánh mẫn cảm. Cho nên Trần Vũ Hàm lập tức phát giác được tỷ phu không thích hợp. Tỷ phu, người hôm nay có phải hay không làm có lỗi với ta tình tình tỷ sự tình? Trần Vũ Hàm nhíu nhíu mày nói. Cái gì? Cái thanh này Hạ Minh dọa cho kêu to một tiếng. Hạ Minh vội vàng nói. Cái gì có lỗi với ta lão bà sự tình? Người thấy ta giống là như thế người sao? Còn nữa nói. Ta một mực tại trong nhà, có thể làm gì chuyện xấu à? Không đúng, Hạ Minh sau đó giải thích. Trần Vũ Hàm thì càng cảm giác không thích hợp. Nghĩ tới đây, Trần Vũ Hàm nhanh chóng hướng về mỗi cái trong phòng ngủ kiểm tra một lần. Phát hiện không có chuyện gì về sau, lúc này mới trở lại trong phòng khách. Lúc này Trần Vũ Hàm lại là nghi hoặc nhìn về phía Hạ Minh. Khiến Hạ Minh lại là một trận tâm hỏng. Mẹ, về sau tuyệt đối không thể tại Trần Vũ Hàm trong nhà thời điểm nhìn cái đồ chơi này. Cô nàng này thật sự là quá mẫn cảm. Kém chút thì phát giác được. Vừa mới Trần Vũ Hàm đi các cái gian phòng xem xét sự tình. Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được. Rất hiển nhiên, chính mình cái này gì nhỏ là tại bắt gian A. Cũng may chính mình không có làm hắn chuyện xấu. Đúng vào lúc này, Trần Vũ Hàm hướng về trên ghế salon ngồi xuống. Có thể là bởi vì Trần Vũ Hàm thoáng cái không có chú ý. Trực tiếp ngồi ở trên ghế salon điều khiển từ xa phía trên. Cái này cách Trần Vũ Hàm một chút. Đau Trần Vũ Hàm một trận nhe răng trợn mắt. Kêu một tiếng, Trần Vũ Hàm mông đít nhỏ vừa nhấc. Thân thủ đem điều khiển từ xa cho lấy ra. Thế nhưng là đúng vào lúc này, truyền hình cũng là bị mở ra. Rất hiển nhiên, vừa mới Trần Vũ Hàm mông đít nhỏ thoáng cái ngồi tại chốt mở khóa phía trên. Cái này vừa nhấc cái mông, truyền hình trực tiếp bị mở ra. Ta thao, sau một khắc, Hạ Minh kinh hãi, muốn ngăn cản đã không kịp. Bởi vì tivi phía trên hình ảnh đã hiện ra tại hai người trước mặt. Mà lại, giờ này khắc này, cái kia kêu cái gì thương, cái gì hư không, đã cùng một đám mãnh nam, tại điên cuồng phấn chiến, cái kia nhiếp nhân tâm phách thanh âm kêu đi ra, chỉnh cái phòng bên trong người cũng nghe được. A, Trần Vũ Hàm đã quấy dày một tiếng, nhất thời che miệng, hai mắt trừng đến cùng đồng linh một dạng, giờ khắc này ánh mắt cũng không rời đi nữa. Không chỉ là Trần Vũ Hàm, thì liền Lâm Vãn Tình cũng là ở thời điểm này bị hấp dẫn tới. Khi thấy tivi phía trên hình ảnh, Lâm Vãn Tình sắc mặt một trận đỏ bừng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau một khắc, Hạ Minh kém chút mắng nở hoa. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Truyền hình lại là dưới loại tình huống này mở ra, khiến hắn liền hết hy vọng đều có. Đại gia ngươi! Chính mình bất quá nhìn trong một giây lát, còn không có triệt để dung nhập nhân vật đâu. Đại gia ngươi liền bị bắt cái tại chỗ. Ngươi đây mẹ, cái kia Vũ Hàm, tranh thủ thời gian đổi đài. Đổi đài, Hạ Minh xấu hổ nói ra. Đùng, Trần Vũ Hàm tranh thủ thời gian đóng lại tivi. Lúc này Trần Vũ Hàm nhịn không được nói. Tỷ phu, ngươi đừng nói cho ta. Ngươi ở nhà một mình vụng trộm đang nhìn loại này video. Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy, cái này nhìn Hạ Minh toàn thân cũng không được tự nhiên. Nhưng mà Trần Vũ Hàm tâm lý lại là vui vẻ nở hoa. Không có, tỷ phu ngươi ta làm sao lại nhìn loại này nhàm chán video. Hạ Minh tranh thủ thời gian không thừa, nhận, nói nhảm, lúc này muốn là thừa nhận. Cái kia còn, thế nhưng là đúng vào lúc này, Trần Vũ Hàm tay khẽ trông cái này ghế sofa, Trần Vũ Hàm cảm giác mình thủ hạ có chút dinh dính dịch thể. khiến Trần Vũ Hàm nhịn không được hướng về trên ghế salon nhìn qua. Sau một khắc, Trần Vũ Hàm một trận trợn mắt hốc mồm, trắng trắng, hơn nữa nhìn bộ dáng vừa mới đi qua lau. Nghĩ tới đây, Trần Vũ Hàm ánh mắt nhếch lên, lại nhìn đến cách đó không xa một đoàn giấy. Cái này một đoàn giấy cứ như vậy yên tĩnh địa đặt ở cái này trên bàn trà. Hơn nữa còn có thể nhìn đến cái này giấy bên ngoài một chút màu trắng đồ, vật. Xem ra dính sền sệt, khiến Trần Vũ Hàm đỏ lên khuôn mặt. Tỷ phu, thực ngươi có thể không cần nhìn cái này a. Ngươi nếu là thật sốt ruột, có thể tìm Tình Tình tỷ a. Ta muốn Tình Tình tỷ nhất định sẽ giải quyết rồi. Ngươi muốn là ưa thích tiểu la lị, thực ngươi cũng có thể tìm người ta a. Người ta cũng có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu rồi. Trần Vũ Hàm vân về góc áo, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sau đó Hạ Minh lại hướng về cái này trên bàn trà cùng bên cạnh soạt giác tử bên trong nhìn sang. Khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, ta cái ngày, ta đây là dùng để xoa, sữa chua, đại gia ngươi, không đúng, sữa chua giống như cũng là màu trắng. Trong nháy mắt, khiến Hạ Minh mặt đều xanh. Cái này đại gia ngươi, ta bất quá chỉ là nhìn một tiểu phía dưới phim người lớn. Còn mẹ nó bị bắt cái tại chỗ. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cảm giác là cái kia oan uổng a. Cái này đều gọi chuyện gì a? Khụ khụ, Vũ Hàm, ngươi cũng không muốn đoán mò. Tỷ phu đâu, bất quá là trong lúc vô tình nhìn đến. Ta quan sát tuyệt đối không có vượt qua 3 giây. Thật, Hạ Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Sau đó đem cái này một đoàn giấy ném đến trong sọt rác. Khiến Hạ Minh xấu hổ vô cùng. Hạ Minh, ngươi cùng ta tiến đến. Đúng vào lúc này, Lâm Vãn Tình nói thẳng. Rát, cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh nhìn xem sắc mặt kia đỏ bừng Lâm Vãn Tình. Khiến Hạ Minh một loại liền hết hy vọng nghĩ đều có. Mẹ nó, bị lão bà cùng dì nhỏ bắt lấy nhìn phim người lớn. Cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh phiền muộn theo Lâm Vãn Tình đi qua. Sau đó hai người nhanh chóng đi vào trong phòng. Lúc này Trần Vũ Hàm đại con ngươi đảo một vòng. Cũng là lén lút theo tới. Trở lại trong phòng ngủ. Bành, một tiếng. Lâm Vãn Tình đóng cửa lại. Đóng cửa lại về sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới sắc mặt ửng hồng nói ra. Hạ Minh, ngươi làm sao có thể trong nhà nhìn như thế dâm hu si đồ, vật. Trong nhà Vũ Hàm còn ở đây, ngươi còn bị hắn bắt được chân tướng. Vạn nhất Vũ Hàm học cái xấu có thể làm sao xử lý a? Mà lại, ngươi lại còn chính mình lấy tay cái kia. Còn đem viên giấy ném loạn. Ngươi, ngươi, rát. Lúc này Hạ Minh sắp khóc. Ta oan uổng a, ta bất quá chỉ là tùy ý liếc hai mắt, có chút hiếu kỳ thôi. Nhưng là cái kia giấy, căn bản chính là ta dùng để xoa sữa chua dùng a. Ta vốn là không cẩn thận đem sữa chua gạt ra a. Ta, lúc này Hạ Minh cũng biết. Hiện tại là có lý cũng nói không rõ. Cái này mẹ nó, nỗi oan ức này lưng đỉnh, khiến Hạ Minh sắc mặt đều là đen sẫm. Hạ Minh, ngươi về sau muốn là đang nhìn loại đồ vật này, chờ Vũ Hàm đi đang nhìn. Mà lại, ngươi muốn là, nói đến đây thời điểm, Lâm Vãn Tình sắc mặt là càng ngày càng đỏ. Sau cùng nhỏ giọng nói ra, ngươi muốn là thực sự nhịn không được, ta có thể giúp ngươi lấy tay cái kia. Bành, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, thậm chí còn cho là mình nghe lầm, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Ta thao, ta vừa mới nghe được cái gì? Đại gia ngươi, mảnh này không có phí công nhìn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.